Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Kiều Lam một tay bế cậu bé, một tay nghe điện thoại. Đầu bên kia là giọng của Tân Chấn Đông. Kiều Lam, có phải con của chị con đang ở trong tay con không? Quay đầu là bờ, mau chóng đưa thằng bé về đi. Đừng u mê nữa. Tân Chấn Đông vừa mở miệng là đã nói giúp cho Tô Lan Huyên, khiến Tân Kiều Lam liền cảm thấy khó chịu. Cha, con không biết con cái gì cả. Nếu như cha đã rửa tay gác kiếm đến giữ mộ cho người phụ nữ đó rồi thì hãy yên tâm mà làm một người đã chết đi. Đừng quan tâm đến chuyện của thế giới bên ngoài nữa. Cô ta vừa dứt lời thì Tứ Bảo liền ớ lên hai tiếng. Lúc nãy cô ta vừa mới nói không biết con cái gì. Bây giờ chẳng phải đang tự vả vào mặt sao? Tứ Bảo không khóc, chỉ là ớ lên hai tiếng thôi. Dường như cậu bé đang muốn nói cho người khác biết về sự tồn tại của mình. Lúc Tân Kiều Lam đưa mắt nhìn qua thì Tứ Bảo liền chề môi. Lăng lế nhìn sang chỗ khác. Cậu nhóc rất thông minh. Tân Kiều Lam, bây giờ đến cả một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà cũng tỉnh danh vậy rồi sao? Tân Chấn Đông nghe thấy tiếng con nít khóc thì liền mắng Tân Kiều Lam đến vốt mặt không kịp. Cái đứa con gái bất hiếu này. Nói chuyện với cha kiểu gì thế hả? Cha là cha của con. Bây giờ con đang ở đâu? Mau đưa thằng bé về đây. Đừng ép cha phải ra tay. Với cha thì chuyện tìm ra con dễ như trở bàn tay. Tân Kiều Lam đã đối số điện thoại. Tân Chấn Đông phải bắt một người trong địa sát mới biết được số điện thoại mới của Tân Kiều Lam. Còn về phần bây giờ Tân Kiều Lam đang ở đâu thì ông ta thật sự không biết. Lúc nãy ông ta nói vậy chỉ là gài Tân Kiều Lam thôi. Tân Kiều Lam làm việc cũng đã càng lúc càng cẩn trọng. Cô ta chỉ dẫn theo những thuộc hạ mà mình tin tưởng thôi. Những người khác trong địa sát đều không biết được hành tung của cô ta. Chu Á cũng không biết. Tân Kiều Lam ở đây gọi điện, còn Tô Lan Huyên thì đã đi vòng ra phía sau nhà máy. Men theo đường ống nước thải và leo lên lầu 2. Mặt mày Tô Lan Huyên nhem nhuốc. Rất nhếch nhác, hai tay cô cũng đã bị thương trong quá trình leo trèo. Cô không có thời gian xử lý nên trông như hai tay đều dính đầy máu. Tô Lan Huyên nấp phía sau một cây cột lớn, quan sát có bao nhiêu người trên lầu, vị trí của mỗi người ở đâu. Tô Lan Huyên nghe thấy tiếng Tân Kiều Lam gọi điện thoại. Cuối cùng Tân Kiều Lam tức giận tắt máy, làm Tứ Bảo sợ quá lại khóc lên. Tứ Bảo ngoan. Không phải gì nhỏ la con đâu. Tân Kiều Lam liền dỗ dành. Tô Lan Huyên khẽ tiến lại gần. Tìm thời cơ. Từng bước thay đổi vị trí. Cuối cùng thì cũng đến được vị trí cách con trai chưa đến 10 mét. Tô Lan Huyên nhìn Tân Kiều Lam bế con trai đi đi lại lại trong phòng. Dù cậu nhóc ngủ. Bên ngoài phòng có người đang canh gác. Cô cũng không còn cách nào tiến lại gần hơn. Cách trương.